Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thái độ chuyển biến. Lý Duy nghe được Lý Cầu Tiên hỏi dò, nhỏ giọng giải thích một tiếng, An Lão chính là Trục Lãng Môn Đại Trưởng Lão, mà Trục Lãng Môn nhưng là Cha City bản thổ hàng đầu một trong những thế lực. Môn bên trong có đệ tử hơn 100 người. Tu thành ám kình cũng có 10 mấy. Hơn nữa tông môn cùng võ quán bất đồng. Tông môn đệ tử từ trước đến giờ một lòng đoàn kết, vinh nhục cùng hưởng, không giống chúng ta võ quán. Dù cho tọa trấn võ sư, thậm chí công việc bên ngoài võ sư cũng chưa chắc đồng ý thay võ quán quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Lý Cầu Tiên vừa mới mở miệng cũng muốn hỏi cũng không phải là vấn đề này. Mà là, thế giới dưới lòng đất một cái treo thưởng nhiệm vụ. Treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu, chính là ngay ở trước mặt đông đảo võ giả mặt, đánh bại Trục Lãng Môn Đại Trưởng Lão. Lý Cầu Tiên đương thời đón lấy nhiệm vụ này chỉ là vì tìm một cái thích hợp hóa kình đại sư giao. Thủ tìm hiểu một chút chính mình nhà cấp độ, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành cũng không để ý. Không nghĩ chuyện cư nhiên như thế trùng hợp, Trục Lãng Môn Đại Trưởng Lão lại là An Đạo Sinh. Vào lúc này, cùng An Đạo Sinh, Âu Tất Vương một đạo đi ra, Đỗ Y Sư đã tới An Áo La bên người, kiểm tra cẩn thận thương thế của hắn. Một hồi lâu, mới có hơi khiếp sợ nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Lý Cầu Tiên đồng dạng lưu ý đến nơi này vị Đỗ Y Sư. Hắn bất ngờ chính là Lý Cầu Tiên lần thứ nhất đi tới Cha City thời gian cầu viện trị liệu cánh tay vết thương Đỗ Môn. Ngay sau đó, hắn quay về Đỗ Môn gật gật đầu, mà Đỗ Môn cũng không dám thất lễ, cố ý hỏi thăm một chút. Lý Phó Sư, lúc trước hắn nhận Khải Binh ủy thác tiếp kiến Lý Cầu Tiên, chính là cảm thấy giống hắn trẻ tuổi như vậy, võ giả tất nhiên tiền đồ quảng đại. Tương lai Cha City võ giả vòng bên trong sẽ có một chỗ của hắn. Hắn muốn nhân cơ hội kết một thiện duyên. Chỉ là bởi vì Lý Cầu Tiên thương thế quá nặng, tàn phế sắp tới, hắn chẩn đoán một phen tiếc hận từ bỏ ở trên người hắn hao tốn sức lực. Không muốn trước mắt mấy tháng trôi qua, Lý Cầu Tiên không ngừng trị thương thế của chính mình, trái lại ở Cha City bên trong lang bạt ra lớn như vậy tên tuổi. Liên đới hạ á võ giả vòng bên trong những người khác đều nghe nói qua Lý Cầu Tiên cái tên này. Vào giờ phút này, hắn càng là cùng An Áo La một vị hóa kình đại sư chính diện luận võ đem đánh bại. Bực này tuổi trẻ anh tuấn, tương lai ôm tức giận đan, thành tựu tông sư đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Sớm biết hắn có thành tựu như thế này, lúc trước hắn mặc dù trừ mặt mũi đi kinh cức sơn trang thay cầu mong gì khác đến một phần lan huỳnh cao bỏ ra tới ngàn vạn, hắn cũng sẽ không tiếc. Một cái tương lai tông sư cứu mạng ân tình, đủ để đỗ ra ở Cha City, thậm chí còn toàn bộ hạ á vương quốc võ giả vòng bên trong từ đó thăng chức rất nhanh. Gối cao không lo, nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi khá là ảo não. Đỗ Y Sư, là như thế nào rồi? An Đạo Sinh hỏi, thương thế có chút nghiêm trọng, cần phải cố gắng tu dưỡng một phen, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Đỗ Môn hữu tâm chữa trị cùng Lý Cầu Tiên quan hệ, vào lúc này tận lực kiếm tốt nói. Trên thực tế lấy An Áo La thương thế, 1-2 tháng đừng hòng xuống giường, muốn khôi phục như cũ, chí ít 3-4 tháng, nghe được sẽ không nguy cơ sinh mệnh. An Đạo Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Có thể bởi Lý Cầu Tiên cùng An Áo La đúng là chính thức luận bàn, trước đó đều có đệ tử cùng hắn báo cáo quá, hắn chính là đồng ý qua. Trước mắt An Áo La bị đánh bại, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Trừ phi An Đạo Sinh không tha thứ đem Lý Cầu Tiên triệt để đắc tội, bằng không muốn truy cứu cũng không thể nào hạ thủ. Nhưng là một cái không tới 20 thì có hóa kình thực lực tuổi trẻ võ sư, tương lai sợ là tông sư có hy vọng. Liền vì Long Tuyền võ quán sự tình, hắn liền mạnh hơn đầu kết làm như thế một vị đại địch. Sớm qua đánh nhau vì thể diện tuổi tác hắn, cưỡng ép đem không vui thế đầu đè ép xuống. Có thể nhưng vào lúc này, trước mắt Lý Cầu Tiên lại lên tiếng. An đạo sinh lão tiên sinh nếu là muốn thay ngươi nghĩa tử tìm về bộ mặt. Ta tiếp theo chính là, dùng võ giả lại nói, không cần giảng nhiều lắm đạo lý. Cường giả vi tôn, lời này vừa nói ra, An đạo sinh, Âu Tất Vương, Đỗ Môn, Lý Duy, Kim Lợi, Phó Y đám người đồng thời đổi sắc mặt. Lý võ sư, Lý Duy đang muốn ngăn cản. Lý Cầu Tiên nhưng là lần thứ hai quét mấy người một chút. Hờ hững nói, không khỏi có người nói ta ức hiếp già yếu. Ngươi cùng đệ tử của ngươi có thể đồng loạt ra tay. Lý võ sư, không được vô lễ. Lý Duy run lên trong lòng. An đạo sinh cùng Trục Lãng Môn nhưng là cha City võ giả vòng bên trong địa đầu xa. Trường Không võ quán tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng lại chú ý hòa thuận thì phát tài, làm sao đều không hy vọng cùng cái loại này đầu rắn trở mặt mặt. Lập tức liền vội vàng giải thích nói, An lão, chư vị đồng đạo, Lý võ sư khoảng thời gian này là bị ủy khuất, lúc này mới lòng mang oán khí, chư vị có chỗ không biết, căn cứ của ta giải khai, chuyện hôm nay cuối cùng, trách nhiệm ở Long Tuyền võ quán trên người. Chúng ta dĩ nhiên ở An lão cùng Âu lão chứng kiến hạ biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thể Long Tuyền võ quán nhưng là không tha thứ, không ngừng khiêu khích, nguyên nhân chính là như vậy mới có Lý võ sư đánh tới Long Tuyền võ quán. Đả thương Mặc Phi quán trưởng cùng một đám tọa trấn võ sư việc. Lý võ sư cũng là quá mức bầu không khí, mới có thể nói năng lỗ mãng. Kính xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Không tồi không tồi, theo ta được biết, ở chúng ta song phương hòa giải sau, Cổ Tư quán trưởng đối với Lý võ sư vẫn cứ đuổi tận cùng không buông. Thậm chí ở hắc bảng treo lên treo giải thưởng, mời tới năm đó từng rình giết qua Hóa Kình đại sư Thiên Lang tiểu đội đến đây ám sát Lý võ sư. Lý võ sư gặp phải ám sát, suýt nữa bỏ mình. Đang ép hỏi ra Cổ Tư quán trưởng mới là kẻ cầm đầu sau lôi đình tức giận. Lúc này mới đánh tới Long Tuyền võ quán muốn tìm Cổ Tư quán trưởng báo thù. Không muốn báo thù không thành. Long Tuyền võ quán phó y quán trưởng trái lại trả đũa. Vu hại là Lý võ sư khiêu khích trước. Kinh động An lão, Âu lão chất vấn Lý võ sư. Kim Lợi vào lúc này cũng đứng dậy. Một bộ căm phẫn sục sôi ngữ khí nói, Lý võ sư chỉ là một tuyệt tác không tới 20 niên kỷ nhẹ võ sư. Vốn liền trẻ tuổi nóng tính, thử hỏi hắn gặp lớn như vậy oan ức, còn bị người ta vu cáo, há có thể lại duy trì bình thường chi tâm. Nói xong, hắn còn hạ thấp tư thái của chính mình, quay về An đạo sinh, Âu Uất Vương hai người cung kính thi lễ một cái. An lão, Âu lão, hai vị đều là chúng ta cha City Đức cao vọng trọng võ lâm lão già. Kính xin hai vị vô luận như thế nào muốn thay chúng ta Trường Không võ quán. Thay Lý võ sư chủ trì công đạo, rửa sạch trên người của hắn oan khuất. Lý Duy, Kim Lợi hai người cũng đã nói như vậy. Hơn nữa Kim Lợi trọng điểm ra Lý Cầu Tiên niên kỷ nhẹ. 20 tuổi không tới tuổi trẻ võ sư, càng là để An đạo sinh, Âu Tước Vương kiêng kỵ, vốn liền vô tâm truy cứu tiếp An đạo sinh vào lúc này cũng mượn dưới sườn núi lừa. Ngữ khí thoáng thong thả một ít, lại có việc này, nếu như sự tình đúng như các ngươi nói như vậy, Lý võ sư hành động đồ có thể thông cảm được, Lý võ sư ngươi cũng lại trước đem tâm thả xuống. Ta nếu làm ngươi cùng Long Tuyền võ quán trận chiến trọng tài, liền tuyệt đối sẽ không để bất kỳ bên nào nói không giữ lời. Lý võ sư, còn mời tỉnh táo lại. Chúng ta muốn đối với An lão, Âu lão có lòng tin. Lý Duy Cường nói một câu, mong muốn hướng về Lý Cầu Tiên ánh mắt nhưng mang theo vẻ lo lắng. Lý Cầu Tiên nhìn An Đạo Sinh một chút, một cái liền An Áo La cũng không bằng lão già. Ức kiếp này loại già yếu đối với bản thân của hắn võ đạo tu luyện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắc bảng cái nhiệm vụ kia hắn cũng bất quá vì tìm một hóa kình đại sư luyện tập thôi. Trước mắt Lý Duy ra mặt cầu xin, An Đạo Sinh yếu thế, hắn không nữa đốt đốt tương bước, gật gật đầu, vậy ta liền chờ đợi đáp án của các ngươi. Một bên phó y ở Lý Cầu Tiên đánh bại An Áo La biểu hiện ra không kém hơn hóa kình đại sư sức chiến đấu đáng sợ, thời gian liền biết sự tình muốn hỏng việc. Quả nhiên, thế cục kết tiếp chuyển tiếp đột ngột. An Đạo Sinh căn bản không nguyện đắc tội nữa tuổi còn trẻ nắm giữ hóa kình chiến lực Lý Cầu Tiên. Liền nghĩa tử của mình bị người đánh ngã. Đồng thời đối phương đều nói khiêu khích, loại sỉ nhục này đều có thể nhịn xuống đi. Trong lúc nhất thời, hắn đã không dám lại đòi hỏi An Đạo Sinh. Âu Tuất Vương năng chủ nắm công đạo. Ngay sau đó hắn quay về Lý Duy. Kim Lợi cưỡng ép phản bác nói. Lý quán trưởng, ngươi luôn miệng nói chúng ta cổ tư quán trưởng khiêu khích trước. Không tiếc bỏ tiền ở hắc bảng treo giải thưởng mời thiên lang tiểu đội người rình giết Lý võ sư. Không biết có chứng cớ không? Đây không phải là chuyện rành rành sao? Từ trước đến giờ làm hòa sự lão Lý Duy vào lúc này vì Lý Cầu Tiên cũng kiên quyết thái độ của mình. Hắc bảng trên treo giải thưởng nhưng là rõ rõ ràng ràng mang theo. Chư vị cũng có thể đi kiểm tra. Mà Lý Cầu Tiên nguyên bản tự do ở võ giả ngoài vòng tròn, cũng không có đắc tội người nào. Duy nhất có thể xưng tụng cừu nhân chỉ có một, đó chính là cổ tư quán trưởng. Cái kia treo giải thưởng không phải cổ tư ở dưới còn có thể là ai? Ngươi nói bậy. Lý Cầu Tiên cùng chúng ta Long Tuyền võ quán ân oán giữa bắt nguồn từ hắn cùng chúng ta Long Tuyền võ quán xung đột. Cổ tư quán trưởng cùng hắn có thể có thù gì? Cái nào dùng chính mình bỏ tiền đi vào hắc bảng treo giải thưởng? Một vị đi theo phó y đến Long Tuyền võ quán tọa trấn võ sư phản bác nói. Có thù gì? Lý Duy Yên khóe miệng mang theo một tia nụ cười châm chọc. Có thù gì, ta tin tưởng phó y quán trưởng nên so với ta càng rõ ràng chứ? Lúc trước Lý võ sư trên Long Tuyền võ quán khiêu chiến, ở đánh bại thiết tháp thời gian cổ tư quán trưởng từng đánh lén ra tay, mưu toan cứu thiết tháp, nhưng gặp Lý võ sư liều mạng phản kích, khi đó hắn đã bị trọng thương, chỉ là gắng gượng không khiến người ta nhìn ra thôi. Thẳng đến về sau, thương thế chuyển biến xấu, không chịu đựng nổi mới đi bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng phát hiện trái tim tổn thương, từ nay về sau đều không được làm tiếp vận động dữ rồi. Một vị hóa kình đại sư, tương đương với phế bỏ, bực này đại thù, có đáng giá hay không cổ tư táng ra bại sản ở hắc bảng khép lại treo giải thưởng mời thiên lang. Tiểu đội ra tay, đáng thương một vị đường đường hóa kình đại sư từ bên đánh lén dưới tình huống lại rơi vào kết cục. Như vậy. Này không thể không để ta hoài nghi Long Tuyền võ quán đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Lý Duy vừa dứt lời, nhất thời ở đám người bên trong dẫn tới tất cả xôn xao. Cái gì? Cổ tư quán trưởng lại bị phế? Chuyện này không thể nào. Lý Cầu Tiên cùng Long Tuyền võ quán trận chiến đó ta liền ở hiện trường. Cổ tư quán trưởng vì cứu thiết tháp đột nhiên ra tay một chuyện tuy rằng làm trái quy củ, có chút làm người chơ chẽn, nhưng hắn lúc rời đi không giống như là bị thương dáng vẻ à. Lẽ nào đúng như Lý Duy quán trưởng từng nói, là gắng gượng, còn dẫn đến thương thế trở nên ác liệt. Chuyện như vậy chỉ cần hơi hơi điều động tra một chút là có thể phán đoán thật giả. Lý Duy quán trưởng không đến nỗi đem ra đùa giỡn. 8/9/10, cổ tư đương thời thật bị phế. T, đây chẳng phải là nói từ lúc mấy tháng trước, Lý Cầu Tiên thì có hóa kình đại sư chiến lực. Hậu sinh khả úy a. Đủ loại tiếng bàn luận không ngừng vang lên. chư vị vây xem các võ giả ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá. Kinh thán không thôi, mà đang thán phục sau khi mọi người mắt bên trong cũng là mang theo nhàn nhạt kính nể. 20 không tới, tuổi còn trẻ, lại là có thể liều ra bực này chiến tích, đợi một thời gian lại để hắn luyện cái 10 năm 8 năm. Tất nhiên là một người thiếu niên tông sư, thậm chí, dù cho ở tông sư trên căn bản lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, đạt đến võ đạo chi đỉnh, cũng không phải hy vọng xa vời. Xảy ra chuyện gì? Phó y quán trưởng, Lý Duy quán trưởng nói có thể là thật. An đạo sinh ánh mắt nghiêm nghị rơi xuống phó y trên người. An lão, Âu lão, sự tình đều là suy đoán của bọn họ. Lý Cầu Tiên bị người ám sát một chuyện có thể nào một mạch đẩy lên cổ tư quán trưởng trên người. Lại không nói cổ tư quán trưởng cùng Lý Cầu Tiên có tồn tại hay không thâm cừu đại hận. Mặc dù giữa hai người có tư oán, cũng chưa chắc hắc bảng treo giải thưởng là cổ tư quán dài ra giá cả. Theo ta được biết, ở Lý Cầu Tiên chưa đi tới Cha City trước, từng cùng cha chém giết Xích Hải tập đoàn chủ tịch một nhà, chiếm lấy Xích Hải tập đoàn. Nói không chắc đây là Xích Hải tập đoàn có người lòng sinh trả thù ở hắc bảng treo giải thưởng. Mời hắc bảng cao nhân ra tay. Phó y tự nhiên không chịu thừa nhận, đến cùng là đúng hay không cổ tư quán trưởng mua giết người rất đơn giản. Chúng ta động dùng một chút ngân hàng đường dẫn, mượn ngân hàng tra một chút cổ tư quán trưởng cùng với cổ tư quán trưởng tương quan trí thân ngân. Hàng nước chảy là có thể đoán được, 30 triệu đối với cổ tư quán trưởng mà nói, nhưng là một cái con số không nhỏ, tra một cái phỏng chừng là có thể tra ra được. Kim Lợi đốt đốt tương bước nói, chuyện này, phó y thân là Long Tuyền võ quán phó quán trưởng tự nhiên biết cổ tư quán trưởng trái tim trọng. Thương không thể được võ một chuyện, đột nhiên gặp phải bực này đả kích. Cổ tư quán trưởng lòng sinh oán hận hoa nợ khổng lồ ở hắc bảng treo giải thưởng Lý Cầu Tiên tính. Mạng, mời người ra tay rình giết Lý Cầu Tiên ngược lại cũng rất có thể. Chỉ là đứng ở Long Tuyền võ quán trên lập trường hắn tự nhiên không thể thừa nhận điểm này. Cổ tư quán trưởng kinh tế lưu động thuộc về hắn việc riêng tư. Các ngươi lại có tư cách gì điều tra? Huống hồ, dựa vào ngân hàng nước chảy, làm sao có thể đủ coi như lên án chứng cứ? Các ngươi như vậy ngậm máu phun người, ta Long Tuyền võ quán tất nhiên sẽ không dễ dàng giảng hòa. Phó y ngoài mạnh trong yếu nói, cổ tư đây, hắn người ở nơi nào, để hắn tự mình trước để giải thích. An đạo sinh hò hét, cổ tư quán trưởng khoảng thời gian này không ở Cha City bên trong. Phó y nói một tiếng, trong lòng oán giận cổ tư đồng thời. Theo bổ sung nói, bất quá ta sẽ đưa tin cổ tư quán trưởng, để cổ tư quán trưởng đi qua tự mình giải thích. Kính xin An lão, Âu lão thoáng chờ đợi chốc lát. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn quản cổ tư này việc chuyện. Tốt, ta sẽ chờ cổ tư trả lời chắc chắn. Hy vọng hắn, cùng với các ngươi Long Tuyền võ quán sẽ không để ta thất vọng. An đạo sinh lạnh rên một tiếng, đồng thời chuyển hướng Lý Cầu Tiên cùng Lý Duy hai người. Ngữ khí khách khí không ít, Lý Duy quán trưởng. Lý võ sư, chuyện hôm nay là ta lỗ mãng, bất quá ngươi yên tâm. Lý võ sư cùng Long Tuyền võ quán một trận chiến vừa là từ ta ra mặt người bảo đảm. Như vậy, ta thì sẽ đem sự tình điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Cho Lý võ sư, cho các ngươi trường không võ quán một câu trả lời. Đối với An lão, Âu người của lão phẩm chúng ta tự nhiên tin được. Chuyện này làm phiền An lão. Âu già rồi, Lý Duy vội vã nói, đồng thời nhìn vẫn chưa lần thứ hai làm khó dễ Lý Cầu Tiên. Hắn cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo Lý Cầu Tiên không nể mặt mũi, không để ý trường không võ quán lập trường đem An đạo sinh đám người triệt để đắc tội. Đến thời điểm Lý Cầu Tiên thân là Hóa Kình đại sư, tự nhiên không ai có thể dễ dàng làm gì được hắn. Thậm chí hắn vỗ vỗ tay trực tiếp rời đi thiên hạ cũng tận có thể đi được. Còn muốn ở Cha City làm ăn trường không võ quán tình cảnh liền không xong. Đắc tội rồi, Cha City bản thổ địa đầu xa. Bọn họ cuộc sống về sau tất nhiên sẽ không tốt lắm. Cũng may, Lý Cầu Tiên cho hắn khuôn mặt này. Sự tình giải quyết rồi. Lý Cầu Tiên không lưu lại nữa. Ở Đeo Dơ cùng đi xoay người rời đi. Đúng là Lý Duy nhưng lưu lại. Hắn dự định mượn Lý Cầu Tiên đánh bại An Áo La đánh một trận chiến tích tiếp tục khai thác trường. Không võ quán thị trường. Nếu là thuận lợi, trường không võ quán một hơi đè xuống ngày rượu võ quán. Long Tuyền võ quán chờ những nhà khác võ quán. Trở thành Cha City đệ nhất võ quán cũng không phải là không có hy vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.